Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tựa như hắn nói như vậy, nàng là của hắn uy hiếp, chỉ có nàng có thể đả bại hắn. Hắn không có đối nàng bố trí phòng vệ, theo khi nào thì bắt đầu đâu? Đại khái đang mắng nàng câu đầu tiên đồ ngốc thời điểm Money cho nên lần trước bị giả con tin gây thương tích, lúc này đây bị nàng gây thương tích. Lục Lăng Thịnh không có hoàn thủ, chỉ là xem nàng, nói với ta lý do kế hoạch của ta. Người rất nhanh rồi sẽ biết, Bạch Liên Hoa biên không ra thích hợp lý do. Không nhìn tới ánh mắt hắn trả lời. Khụ, Lục Lăng Thịnh sắc mặt tái nhợt, khụ ra một búng máu. Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình, nghĩ rằng bản thân chủ yếu là che của hắn huyệt vị. Kia một trưởng vô dụng bao nhiêu nội lực, không đến mức đem hắn chấn ra nội thương đi. Nàng từ trước đến nay gặp không được người bị thương, nguyên bản này kế hoạch liền cảm thấy chột dạ áy náy thật sự. Thấy hắn hộc máu càng là không đành lòng đứng lên, chạy nhanh làm cho hắn được đến trị liệu mới là. Nàng đứng ở nóc nhà thượng, hít sâu một hơi hô, tập hợp, tưởng lọt vào đánh lén mọi người ào ào cảnh giác đứng lên. Hướng về thư các bên này vây đi lại, nàng theo Lục Lăng Thịnh vạt áo tường kép chung lấy ra một khối lệnh bài. Giơ lên cao nói, từ giờ trở đi, ta liền là Thiên Vũ lâu lâu chủ, ngày mai một trận chiến, nghe ta hiệu lệnh, tuy rằng sát thủ nhóm đều biết đến tiểu hộ pháp ở ngoài ác danh đều là lời đồn. Nàng rõ ràng là cái lập chí phải làm sống Bồ Tát nhân. Nhưng thấy giờ phút này lâu chủ trọng thương, nàng một mặt lạnh như băng tự tiện dùng lệnh bài xoán vị. Thế nào cũng không nghĩ ra, tả hộ pháp dẫn đầu đặt câu hỏi. Tiểu hộ pháp, ngươi này là ý gì? Không rõ ràng sao? Bạch Liên Hoa hỏi lại. Ta không cam lòng làm tiểu hộ pháp nha. Trọng thương Lục Lăng Thịnh xem nàng, ánh mắt lạnh đáng sợ, nói, ngươi nói ngươi sẽ không phản bội ta. Bạch Liên Hoa lúc này nghĩ tới cái phi thường hoàn mỹ vô pháp phản bác lý do, nói, ta Lâm gia cửu tộc mệnh, khởi là một cái thái tử đủ bồi. Ta muốn trời này hạ đại loạn, nói dối cùng phản bội, lại bị cho là cái gì? Hắn hai mắt màu đỏ, lau đi khóe miệng vết máu, nói, ngươi cho là có thể che lại ta kinh mạch, ta hiện tại muốn giết ngươi, giống như là sát nhất con kiến đơn giản như vậy, nhưng là ngươi sẽ không. Bạch Liên Hoa thủy chung không dám nhìn ánh mắt hắn, bởi vì nàng biết bản thân sở nói là như vậy chu tâm. Sư phụ, ngươi thua, có cảm tình nhân nhất định là muốn thua, ngươi thích ta, ngươi luyến tiếc giết ta, à, ha ha. Lục Lăng Thịnh cười lạnh, đứng lên đưa lưng về phía mọi người đứng ở mái hiên bên cạnh. Hắn đưa tay phủng trụ mặt nàng, hỏi, ngươi giống như ta, có được kiếp trước trí nhớ, phải không? Lâm Đinh, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, nghĩ rằng như hắn nghĩ như vậy, theo mới gặp đến nay đều là một cái âm mưu. Đã có thể không chỉ là chu tâm, mà là mất hồn khắc cốt, nàng không đành lòng, nói, kiếp trước, ngươi nên sẽ không giờ phút này cùng bộ gần như van xin hộ phân đi. Này Thiên Vũ lâu chủ vị trí ta muốn định rồi, ngươi cấp vẫn là không cho, hảo, chỉ cần ngươi là của ta mộc mộc. Ta cấp. Hắn triển khai cánh tay, nói, đưa ta đoạn đường, này vị trí là ngươi, nàng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Hắn sẽ gặp theo lầu này đỉnh rơi xuống, mặc dù không thể so kiếp trước vực sâu đáng sợ, nhưng chung quy là thân thể phàm thai, sẽ chết. Bạch Liên Hoa biết hắn không phải là dễ dàng như vậy hội phí hoài bản thân mình nhân. Đây là đối nàng thử, hắn ở đổ nàng sẽ không hạ sát thủ. Trong lòng nàng cân nhắc, nghĩ rằng hắn ở cuối cùng thời điểm nhất định vẫn là hội thi triển khinh công rơi xuống đất. Liên tính không làm như vậy, tả hộ pháp đám người cũng sẽ tiếp được hắn. Bạch Liên Hoa chỉ có thể lại thuyết phục bản thân, nàng là vì hắn hảo, vì đại cục, vì thế nàng ở trước mặt hắn, đứng định, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Hết chương.